Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 203, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Boris sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Còn có hai trận thi đấu. Ta sẽ thắng, Lâm Hoài Ngọc cười tủm tỉm hỏi. Nói như vậy, ngươi thừa nhận đệ nhất bộ phận thi đấu bại bởi ta đâu? Boris nghe được lời này, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Muốn cho hắn thừa nhận bại bởi Lâm Hoài Ngọc, hắn là làm không được. Thấy Boris trầm mặc không nói, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhướng mày hỏi. Boris tiên sinh, chẳng lẽ người cảm thấy Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh phán không công bằng? Cảm thấy ngươi không có bại cho ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, xem ra Boris tiên sinh đối với ngươi bình luận không hài lòng. Ta không có, Boris vội vàng mà nói. Lâm Hoài Ngọc chờ chính là Boris những lời này. Boris tiên sinh, ngươi nói không có, đó chính là nói ngươi tán thành Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bình luận. Đúng không? Boris không phải kẻ ngu dốt. Hắn biết Lâm Hoài Ngọc nói những lời này là có ý tứ gì. Ngươi, hắn không nghĩ mở miệng nói ra câu nói kia. Lâm Hoài Ngọc cũng không tính toán buông tha Boris. Tiếp tục nói, Boris tiên sinh, xem ra ngươi vẫn là không phục Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trọng tài a. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nhìn về phía Boris. Hơi hơi nhíu mày, thần sắc có chút khó coi. Liền ở hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Boris lại mở miệng, hoa hạ người, ngươi thiếu châm ngòi ly gián, ta không có không phục Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bình luận. Như vậy xem ra, Boris ngươi là tán thành Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bình luận. Lâm Hoài Ngọc đối cái này đề tài dây dưa không bỏ. Boris trừng hướng Lâm Hoài Ngọc, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta tán thành Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bình luận. Nói cách khác ngươi thừa nhận chính mình bại bởi ta. Boris nghe thấy cái này vấn đề, lại trở nên trầm mặc không nói. Lâm Hoài Ngọc giơ lên khóe miệng cười khẩy nói. Không nghĩ tới Nga nổi danh kiệt xuất thanh niên đàn violon diễn tấu ra thế nhưng không dám thừa nhận chính mình thua. Thật đúng là buồn cười a. Hoa hạ người. Boris vẻ mặt phẫn nộ mà đối Lâm Hoài Ngọc quát. Ngươi liền thắng đệ nhất bộ phận thi đấu. Có cái gì hảo đắc ý? Lâm Hoài Ngọc ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Boris. Thi đấu trước, Boris tiên sinh không phải đối truyền thông nhóm nói cổ điển âm nhạc không phải ta một cái hoa hạ người có thể diễn tấu sao? Cũng không phải ta cái này hoa hạ người có thể diễn tấu tốt sao? Nhưng là ta cái này hoa hạ người hiện tại liền thắng ngươi. Xin hỏi ngươi hiện tại có cái gì hảo thuyết? Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Hắn vừa mới nghe Lâm tiên sinh vẫn luôn khiêu khích Boris. Cho rằng hắn là vì nhục nhã Boris. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Lâm tiên sinh sở dĩ bắt lấy Boris thua trận đệ nhất bộ phận thi đấu không bỏ. Nguyên lai là vì trả thù Boris ở thi đấu trước đối truyền thông nhóm nói kia phiên lời nói. Boris mặt âm trầm nói. Hoa hạ người, ngươi không cần quá càn rỡ. Ta càn rỡ, Lâm Hoài Ngọc buồn cười một tiếng. Theo sau thần sắc trở nên lạnh lẽo lên. Boris tiên sinh, là ai ở thi đấu trước đối truyền thông nhóm nói hoa hạ người không có tư cách diễn tấu cổ điển âm nhạc. Hiện tại ngươi bại bởi ta, ý nghĩa ngươi cái này cao quý kiệt xuất thanh niên đàn violon diễn tấu ra không bằng ta cái này hoa hạ người. Như vậy xem ra ngươi cũng không xứng diễn tấu cổ điển âm nhạc. Ngươi không cần đắc ý, kế tiếp hai trận thi đấu. Ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Nói như vậy, ngươi hiện tại thừa nhận đệ nhất bộ thi đấu bại bởi ta a. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên tâm tình tốt lắm cười. Liền ở Lâm Hoài Ngọc còn muốn nói nữa chút gì đó thời điểm. Bị Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đánh gãy. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh lo lắng Lâm Hoài Ngọc nói thêm gì nữa. liền phải khiến cho nhiều người tức giận. Ở đây tuyệt toàn cục người đối hoa hạng người tràn ngập thành kiến. Đệ nhất bộ phận thi đấu, Bori bại bởi Lâm Hoài Ngọc, đã làm ở đây rất nhiều người sắc mặt khó coi. Lâm tiên sinh, Bori tiên sinh, bắt đầu đệ nhị bộ phận thi đấu đi. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nghiêm túc một khuôn mặt nói. Hiện tại thỉnh hai vị rút tham, quản gia cùng nam phó nâng đi lên một chương bàn dài. Trên bàn bày 20 cái hình vuông tờ giấy, này đó tờ giấy đều phong kín, trừ bỏ Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh xem qua, không có những người khác gặp qua. Chư vị, nơi này có 20 cái tờ giấy, mỗi cái tờ giấy mặt trên viết một đầu đàn violon khúc. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh giới thiệu nói, này 20 đầu đàn violon khúc là trên thế giới nổi tiếng nhất đàn violon khúc. Trừ bỏ ta ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết chúng nó là này đó khúc. Điểm này thỉnh đại gia tin tưởng, ngồi ở dưới đài các tân khách, sôi nổi tỏ vẻ tin tưởng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nhìn Lâm Hoài Ngọc cùng Bori. Thỉnh hai vị đồng thời từ này 20 tờ giấy lựa chọn sử dụng một chương tờ giấy. Bori hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Giống như đang nói ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Hai vị, thỉnh đi, chờ Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói xong. Bori liền gấp không chờ nổi mà từ 20 tờ giấy lựa chọn sử dụng một cái. Lâm Hoài Ngọc còn lại là không chút hoang mang, tùy ý từ giữa cầm lấy một cái, không đợi Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói chuyện. Bori liền dẫn đầu mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết chính là Bác anh điệu trưởng bản hòa tấu, đánh số BWV1042, này đầu khúc cũng bị xưng là đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Ha ha ha ha ha ha. Bori mở ra tờ giấy nhìn đến khúc sau, liền đắc ý rào rạt mà nở nụ cười. Là bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Dưới đài thư La Kỳ Phu nghe được Bori nói chửi đến bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu, cũng đắc ý mà nở nụ cười. Mặt khác khách khứa nghe xong lời này sau, biểu tình trở nên phi thường vi diệu. Dưới đài khinh thường Lâm Hoài Ngọc cái này hoa hạ người khách khứa đã vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Mà những người khác ở trong lòng rất là đồng tình Lâm Hoài Ngọc. Ở đây mọi người, bao gồm trọng tài Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đều cảm thấy đệ nhị bộ phận thi đấu Lâm Hoài Ngọc thua định rồi. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh thấy Bori trừu đến bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu, ở trong lòng cảm thán Bori vận khí không tồi. Bori ánh mắt khinh miệt mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, thịnh khí lăng nhân mà nói, hoa hạng người, ngươi thua định rồi. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên chú ý tới ở đây mọi người nghe được Bori nói hắn trừu trung bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu biểu tình. Bọn họ nhìn về phía vẻ mặt của hắn có vui sướng khi người gặp họa, có đồng tình, có không đành lòng. Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu, Bori tiên sinh vận khí của ngươi không tồi a. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã mở ra hắn trừu trung tờ giấy. Hoa hạng người, vận khí của ngươi liền không hảo. Bori trừu trung bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu, giống như trừu trung thắng lợi giống nhau, biểu tình phi thường đắc ý. Hoa hạng người, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Dưới đài thư La Kỳ Phu hảo tâm mà đối La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói. La Mông Lạc Tác Phu, ta khuyên ngươi chạy nhanh làm ngươi hoa hạ học sinh nhận thua, bằng không đợi lát nữa hắn sẽ thua rất khó xem. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đưa cho thư La Kỳ Phu một cái lạnh băng ánh mắt, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Thư La Kỳ Phu, không cần ngươi giả hảo tâm. Thư La Kỳ Phu lắc đầu, một bộ đau lòng biểu tình. La Mông Lạc Tác Phu, ta là tự cấp ngươi lưu mặt mũi, không nghĩ tới ngươi lại không cảm kích. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cười lạnh nói, thu hồi ngươi giả mù sa mưa hảo ý, Thư La Kỳ Phu thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ như vậy không biết tốt xấu. Tức giận nói, La Mông Lạc Tác Phu, ngươi liền chờ mất mặt đi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lười đến lại phản ứng Thư La Kỳ Phu. Ta nghe La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói qua Bori tiên sinh ngươi sở dĩ có thể trở thành Nga nổi danh kiệt xuất thanh niên đàn violon diễn tấu ra là bởi vì ngươi là Nga tuổi trẻ một thế hệ, nhất hội diễn tấu bác đàn violon bản hòa tấu. Không sai, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Hoa hạng người, Bori tuy rằng am hiểu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, nhưng là hắn càng am hiểu diễn tấu bác đàn violon bản hòa tấu. Hắn thành danh chi tác chính là bác đàn violon bản hòa tấu. Hắn phía trước tham gia Tchaikovsky đại tái, nhưng là chỉ là đạt được huy chương đồng. Lúc ấy, hắn ở Nga rất có danh, nhưng là ở toàn bộ châu Âu cũng không như thế nào nổi danh. Lúc sau, hắn tham gia quốc tế đàn violon đại tái, diễn tấu bác đàn violon bản hòa tấu đạt được quán quân. Từ đó về sau, hắn trở thành toàn thế giới nổi danh kiệt xuất đàn violon diễn tấu ra. Cổ điển âm nhạc tạp chí từng đánh giá Bori là trẻ tuổi một thế hệ chung nhất hội diễn tấu bác đàn violon bản hòa tấu người. Có không ít truyền thông nhóm còn thổi phồng hắn vì tuổi trẻ bác. Từ này đó phương diện là có thể nhìn ra tới Bori diễn tấu bác đàn violon bản hòa tấu có bao nhiêu hảo. Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc còn không có mở ra hắn trừu chung tờ giấy, mở miệng nhắc nhở nói, Lâm tiên sinh, thỉnh mở ra ngươi tờ giấy. Lâm Hoài Ngọc đem hắn trừu chung tờ giấy xoa thành một đoàn, ném trở lại bàn dài thượng. Nhìn đến hắn cái này động tác, tất cả mọi người cho rằng hắn sợ nhận thua. Hoa hạng người, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Bori nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Hoài Ngọc đánh gãy. Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh, ta có thể diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu sao? Cái gì? Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh bị Lâm Hoài Ngọc những lời này kinh tới rồi. Vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Ngươi cũng muốn diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Dưới đài các tân khách cảm thấy Lâm Hoài Ngọc điên rồi. Hắn cũng dám cùng Bori gọi nhịp, diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng bị Lâm Hoài Ngọc yêu cầu này kinh tới rồi. Bất quá hắn thực mau liền minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cười. Lâm đứa nhỏ này, hư thật sự a, ha ha ha ha ha. Bori điên cuồng mà cười nhạo Lâm Hoài Ngọc. Hoa hạng người, ngươi dám cùng ta diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Ha ha ha ha ha. Dưới đài không ít khách khứa đi theo Bori cùng nhau chê cười lên. Phúng cười Lâm Hoài Ngọc không biết trời cao đất dày, không biết tự lượng sức mình mà muốn cùng Bori so bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Bori tiên sinh, như thế nào? Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu chỉ có thể ngươi diễn tấu, những người khác không thể diễn tấu sao? Hoa hạng người, ngươi nếu tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa nhìn về phía Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, hỏi, có thể chứ? Lâu, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh khẽ nhíu mày hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi thật sự muốn diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu? Hắn cảm thấy Lâm Hoài Ngọc diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu là thật sự ở tìm chết. Hắn cho rằng Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn không cần thiết cùng Bori ngạnh đối ngạnh. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi gật đầu. Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh, có thể chứ? Bori tiên sinh, ngươi phản đối sao? Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh biết chính mình là ở nhiều này vừa hỏi. Bori ước gì Lâm Hoài Ngọc diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Bất quá hắn vẫn là phải hỏi ra tới. Không ra Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh sở liệu, Bori đáp ứng rồi. Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh, ta không phản đối, Nếu như vậy, Lâm tiên sinh ngươi cũng có thể diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Cảm ơn, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh hơi hơi lắc đầu. Cảm thấy Lâm Hoài Ngọc quá sằng bậy. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc kiên trì muốn diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Hắn cũng không hảo lại khuyên bảo. Đệ nhất bộ phận thi đấu là Lâm tiên sinh thắng lợi. Như vậy đệ nhị bộ phận thi đấu liền từ Lâm tiên sinh trước diễn tấu. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nhìn về phía Bori, trưng cầu nói, Bori tiên sinh, ngươi không có ý kiến đi. Bori phi thường hào phóng mà nói, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Nếu như vậy, Lâm tiên sinh, thỉnh ngươi trước diễn tấu. Nói xong, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh lui xuống. Dưới đài khách khứa cũng không nói chuyện nữa, nhưng là mỗi người trên mặt đều treo xem kịch vui thần sắc. Trên đài Lâm Hoài Ngọc tác không hoảng không loạn, ở diễn tấu trước hướng dưới đài khách khứa cúp một cái cung. Theo sau bắt đầu diễn tấu lên, đương Lâm Hoài Ngọc kéo vang cái thứ nhất âm sắc, ngồi ở dưới đài cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập cùng biên tập Tâm liền hung hăng mà nhảy hà. Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu có 3 cái chương nhạc. Đệ nhất chương nhạc giai điệu sung sướng tuyệt đẹp, cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Kỳ thật, đệ nhất chương nhạc nếu cùng hòa âm đội hợp tác, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc độc tấu, hoàn toàn không mất sắc. Đương Lâm Hoài Ngọc kéo một đoạn đệ nhị đàn violon bản hòa tấu sau, ở đây mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy bọn họ kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt, từng chương trên mặt tràn ngập khiếp sợ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lần đầu tiên nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Lúc này hắn chính nhắm hai mắt, phi thường hưởng thụ mà nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cùng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đầu tiên là kinh lăng trong chốc lát. Theo sau hai người đều cười, khó trách Lâm tiên sinh dám diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Bori cùng Thư La Kỳ Phu nghe xong Lâm Hoài Ngọc một đoạn diễn tấu hồi, hai người vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này hoa hạ người sao có thể hội diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Vừa mới còn đắc ý kiêu ngạo Bori, lúc này tâm tình trở nên có chút kinh hoàng. Hắn chạy nhanh tự mình an ủi, này chỉ là đệ nhất chương nhạc diễn tấu hảo không có gì, muốn xem đệ nhị chương nhạc, hoa hạ người nhất định diễn tấu không hảo đệ nhị chương nhạc. Đối, hắn diễn tấu không hảo đệ nhị chương nhạc, thực mau, liền tiến vào đến đệ nhị chương nhạc. Đệ nhị chương nhạc là chỉnh đầu khúc chung nhất động lòng người chương nhạc. Này một chương là đàn violon độc tấu. Này một chương nhạc kỳ thật chính là một đầu biến tấu khúc. Đàn violon muốn độc tấu ra đệ nhị chương nhạc tinh tế cao nhã lại giàu có nhiệt tình giai điệu. Toàn bộ chương nhạc giai điệu như là thuần thuần lưu động nước suối, nhưng là rồi lại bao hàm giống pháo hoa giống nhau nhiệt tình. Tại đây một chương nhạc chung, diễn tấu giả muốn hoàn mỹ mà diễn tấu ra tinh tế lại không mất lửa nóng tình cảm. Này đối diễn tấu giả tới nói, cũng không phải một việc đơn giản. Năm đó, Bori chính là bởi vì diễn tấu ra này một chương nhạc tinh tế mảnh khảnh tình cảm, do đó đạt được quán quân. Cho tới nay, ở trẻ tuổi một thế hệ chung, chỉ có Bori có thể hoàn mỹ mà diễn tấu ra đệ nhị chương nhạc tinh tế cao nhã tình cảm. Bất quá, hiện tại lại có một người có thể diễn tấu ra tới. Đó chính là Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc không chỉ có hoàn mỹ mà diễn tấu ra đệ nhị chương nhạc tinh tế cao nhã lại giàu có nhiệt tình giai điệu, còn diễn tấu ra một loại sủng nịch bao dung tình cảm. Đệ nhị chương nhạc không chỉ có tinh tế cao nhã lại lửa nóng tình cảm, cũng có sủng nịch bao dung cảm tình, chỉ là Bori chưa từng có diễn tấu ra tới. hai vị cổ điển âm nhạc tạp chí biên tập nghe được Lâm Hoài Ngọc diễn tấu đệ nhị chương nhạc sau, liền cả kinh một chương miệng không có khép lại quá. Những người khác cũng bị Lâm Hoài Ngọc diễn tấu đệ nhị chương nhạc hung hăng mà chấn động tới rồi. Bọn họ đều một bộ giật mình không thôi biểu tình, mà Bori còn lại là vẻ mặt tái nhợt, biểu tình kinh tủng, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Thư La Kỳ Phu cũng là một bộ khó có thể tiếp thu biểu tình. Khả năng, không có khả năng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn không có khả năng diễn tấu mà tốt như vậy. Không có khả năng, đệ tam chương nhạc là cuối cùng cao trào, là phi thường mau mau bản. Đàn violon muốn diễn tấu ra hoa lệ giai điệu, không có hòa âm đội phối hợp, nhưng là ở cuối cùng bộ phận, Lâm Hoài Ngọc lại diễn tấu ra xuất thần nhập hóa cảnh giới. Làm này đầu khúc ở cuối cùng bộ phận được đến thăng hoa. Cái này làm cho ở đây mọi người nghe xong sau, không chỉ có da đầu tê dại, còn đều nổi da gà. Đương Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong, ở đây một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm ở vừa rồi giai điệu chung. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Đứng dậy dùng sức mà vỗ tay. Bravo, bravo, bravo. Những người khác lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Cũng sôi nổi đứng lên. Dùng sức mà vỗ tay. Trong miệng cũng nói. Bravo. Bori cùng Thư La Kỳ Phu cũng không có đứng lên. Hai thầy trò đều sụi lơ đang ngồi ghế. Bori sắc mặt trở nên xanh trắng. Trong miệng vẫn luôn nói. Không có khả năng. Lần này vỗ tay thật lâu không có bình ổn. Cũng vang vọng toàn bộ trang viên. Ở Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trước. Dưới đài khách khứa đại đa số vui sướng khi người gặp hòa. Chính là hiện tại bọn họ lại thay đổi một bộ sắc mặt. Giờ phút này, dưới đài mọi người biểu tình đều phi thường cảm động cùng kích động. Nghe tới một đầu hảo khúc thời điểm, mỗi người đều sẽ bị cảm động đến, cũng sẽ cảm thấy kích động. Y Vạn Lạc Duy Kỳ đè xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, chư vị ngồi xuống đi. Sở hữu khách khứa lúc này mới ngồi xuống. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh ánh mắt tán thưởng mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, phi thường bổng diễn tấu. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới a, vị này đến từ Hoa Hạ thanh niên lại là như vậy lợi hại. Nguyên bản cho rằng hắn chỉ là am hiểu Tchaikovsky đàn violon bản hòa tấu. Không nghĩ tới hắn còn am hiểu Bach đàn violon bản hòa tấu. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, cảm ơn ngài khích lệ. Đối mặt Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, Lâm Hoài Ngọc vẫn là tương đối khiêm tốn lễ phép. Lâm tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng am hiểu diễn tấu Bach đàn violon bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, lại nói, ta cũng không am hiểu Bach đàn violon bản hòa tấu. Không am hiểu, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh kinh ngạc, ta cá nhân tương đối thích Mozart, luyện tập nhiều nhất khúc cũng là Mozart. Đến nỗi Bach đàn violon bản hòa tấu, ta luyện tập mà rất ít. Này đầu Bach đệ nhị đàn violon bản hòa tấu là Lâm Hoài Ngọc lần thứ hai kéo. Hắn lần đầu tiên kéo là ở hệ thống thư viện. Mấy năm nay, hắn đem sở hữu đàn violon khúc đều kéo một lần. Đương nhiên cũng đem Bach sở hữu đàn violon đi đều kéo một lần. Bất quá, lúc sau hắn liền không còn có kéo qua. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, muốn cùng Bori giống nhau diễn tấu Bach đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Vì chính là cấp Bori một cái chí mạng đả kích, Bori am hiểu Bach đàn violon khúc, cũng cho tới nay là dựa vào nó đạt được vinh dự. Dùng hắn lấy làm tự hào khúc, đánh bại hắn, sẽ so giết hắn còn muốn khó chịu. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nghe được lời này. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua dưới đài Bori, hơi hơi gợi lên khóe miệng nói, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, hẳn là thỉnh Bori tiên sinh lên đài diễn tấu, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh lúc này mới nhớ tới Bori. Chiều dưới đài Bori nhìn qua đi, chỉ thấy Bori sắc mặt tái nhợt khó coi mà ngồi ở ghế trên. Thấy như vậy một màn, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh liền biết Bori tâm thái băng rồi. Bori tiên sinh, mời lên đài diễn tấu. Lâm Hoài Ngọc còn không quên thêm mắm thêm muối. Bori tiên sinh, xin cho ta hảo hảo mà nghe một chút ngươi diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Bori chậm chạp không có đứng dậy, dẫn tới mặt khác khách khứa sôi nổi nhìn về phía hắn. Thấy hắn sắc mặt không tốt, mặt khác khách khứa không khỏi mà lo lắng hắn. Ở Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trước, tất cả mọi người cảm thấy hắn thua định rồi. Xem hắn ánh mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa cùng đồng tình. Hiện giờ, bọn họ lại đem này thương hại ánh mắt đưa cho Bori. Quảng cáo, cách chương.